Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3156, đây chính là ta thiếu Bạch tiền bối tiền không trả nguyên nhân. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hằng nghe nói như thế lúc trong lòng hơi động, đúng a, tương lai Tử Sở tại trong thế giới kia, đệ cửu thiên đạo sẽ là ai chứ? Bình thường tới nói, thiên đạo tựa như là rất nhiều thời gian trường hà bên trong cố định tiết điểm tọa độ. Từ trước mắt, quá khứ, đến xem, bất kể là ở đâu đầu bên trong dòng sông thời gian, lịch đại thiên đạo đều không có cải biến. Thiên đạo tựa như là thời gian đại xu thế, rất nhiều thế giới chi tiết đều sẽ có cải biến, vô số chi tiết chồng chất liền sẽ hóa thành khác biệt cực lớn, nhưng thiên đạo như là trụ cột vững vàng, vĩnh viễn không bao giờ cải biến. Nhưng tương lai từ vị trí cái kia thế giới, nhưng có chút dị trạng. Trước mắt năm 2020 thời gian tiết điểm thiên đạo là Bạch tiền bối cùng hắn. Hắn đã vượt ra, sở dĩ, đệ cửu thiên đạo hẳn là Bạch tiền bối mới đúng. Nhưng là tương lai từ vị trí trong thế giới kia, Bạch tiền bối đã rời đi, sở dĩ tương lai từ thế giới bên trong thiên đạo khẳng định không phải Bạch tiền bối, muốn đến nhất định là đáng tin tương lai đại bá Tống, nợ tiền không đủ nhiều. Tống Thư Hàng ở trong lòng âm thầm tổng kết nói, lần trước hắn tải, nhím biển thời gian trường hà. Tiếp xúc đến tương lai từ thế giới đại bá Tống lúc biết được cái kia đáng tin đại bá Tống cứ nhiên lấy sức một mình, hoàn lại thiếu Bạch tiền bối hơn phân nửa linh thạch. Lúc đó Tống Thư Hàng đơn giản không dám tưởng tượng, đây là người có thể làm sự tình sao? Tống Thư Hàng không cách nào tưởng tượng bản thân tại tấn thăng thiên đạo trước dựa vào chính mình một chút xíu tích lũy tiền, sau đó một mình hoàn lại Bạch tiền bối linh thạch hình ảnh. Người cho rằng người thiếu Bạch tiền bối chính là linh thạch. Không, đây không phải là linh thạch, đó là nhân quả. Là Bạch tiền bối cùng ngươi ở giữa thâm hậu nhân quả. Phần này nhân quả càng lớn, Bạch tiền bối mới sẽ không rời đi. Mà lại, đồng dạng là bá Tống, vì cái gì ngươi không chỉ có thể dựa vào còn có thể tích lũy tiền. Liền viễn cổ ngôn ngữ đều học đặc biệt trượt, đại bá Tống quả thực là Tống Thư Hàng trong tưởng tượng. Hoàn toàn thể ưu tú, đáng tin, có tiền, bị các đồng bạn tin cậy. Bất quá Tống Thư Hàng cũng không hâm mộ đại bá Tống. Bởi vì hắn ỷ lại lấy tất cả tiền bối, ỷ lại lấy một thân vật trang sức đồng dạng rất thơm. Tỷ như hiện tại, dù là hắn đã vượt ra, muốn bản thân chỉnh một cái. Phục sinh trận pháp, kỳ thật cũng không khó, học được cũng liền vài phút sự tình. Nhưng hắn vẫn là có thể ỷ lại thiên đạo Bạch tiền bối. Đây chính là hắn thiếu Bạch tiền bối nhiều tiền như vậy còn không đi hoàn lại nguyên nhân, đi, Bạch tiền bối. Cái kia đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tiến về tương lai từ thế giới đang ở, ta ngược lại muốn xem, là ai tại đệ cửu thiên đạo sự kiện bên trên tác yêu thiêu thân. Tống Thư Hàng trả lời, cùng Bạch tiền bối ước định cẩn thận về sau, hắn lại hợp trường nhẹ nhàng vỗ. Ba, to lớn phục sinh trận pháp quang huy tản ra, Sở Quỳnh Quỳnh quen thuộc bích thủy các thành viên cái này đến cái khác từ phục sinh trận pháp bên trong đi ra. Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu chính bản Sở Quỳnh Quỳnh ngốc mao như bắn lò xo một dạng cuốn lên, biểu hiện ra nội tâm của nàng kích động cảm xúc. Góc truyện audio.com, váy đen Sở Tu sớm đã ướt hốc mắt, từng khỏa chân quý trường sinh già nước mắt không ngừng từ nàng trong hốc mắt rơi xuống, thuận nàng vô cùng mịn màng gương mặt nhỏ xuống. Vui vẻ nước mắt nhỏ xuống tại bá giới mặt đất trong nháy mắt liền hóa ra một cái lấp đầy linh khí ao. Mà lại, theo Sở Tu nước mắt không ngừng nhỏ xuống, cái này ao diện tích còn tại không ngừng mở rộng, có muốn mở rộng thành hồ nước dấu vết. Tống Thư Hàng kém chút liền bản năng muốn đi, đem những thứ này. Trường sinh giả nước mắt, tiếp lên, tốt tại hắn kịp thời nghĩ đến mình đã là, siêu thoát thiên đạo tốt nghiệp người. Nếu quả thật muốn trường sinh giả nước mắt lời nói, đi tìm Hà Chỉ Ma Đế đánh một trận là được. Không cần ở thời điểm này đi tiếp Sở Tu nước mắt phá hư bầu không khí. Đây chính là cảnh giới cao, tâm tính tự nhiên cũng liền biến. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, đây cũng là một loại thành thục biểu hiện. Phục sinh trận pháp bên trong, phục sinh bích thủy các thành viên, vô luận nam nữ già trẻ, từng cái từ từ mở mắt. Bọn hắn từ viễn cổ tuế nguyệt bên trong bị triệu hồi, bị một lần nữa rót vào linh hồn. Mà trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại bích thủy các, bị hủy diệt tuyệt vọng thời khắc, a, ta không phải đã chết rồi sao? Một vị thân mang váy hoa tiên tử nghi ngờ duỗi ra hai tay, nhìn lấy chính mình trắng noãn bàn tay. Mà lại ta cái này váy là chuyện gì xảy ra? Ta từ không mặc váy nha. Tại nàng bên cạnh một vị thân mang tây trang tu sĩ cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình quần áo trên người. Đây là cái gì trang phục? Hiển nhiên, trên người bọn họ quần áo không phải nguyên trang. Phục sinh bích thủy các thành viên, theo lý mà nói đều là trụi lùi. Dù sao phục sinh trận pháp, không có khả năng liền y phục cũng phục sinh. Những thứ này quần áo, là tỉ mỉ Bạch tiền bối tiện tay dùng. thiên đạo quyền hạn, lâm thời chế tác bổ sung. Dù sao tại cái này cảm nhân khắc phục sinh một đám trụi lùi bích thủy các thành viên, có chút phá hư bầu không khí. Đây mới thực sự là đáng tin, thành thục tinh tế tỉ mỉ tiền bối. Ta không phải đã chết rồi sao? Bích thủy các đâu? Các chủ đâu? Những cái kia chết tiệt bắt yêu nhân ở đâu? Ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Các chủ ngươi đi trước. Đường hầm chạy trốn, đem đệ tử trẻ tuổi đưa vào đến đường hầm chạy trốn. Mở to mắt sau bích thủy các thành viên, hò hét ầm ĩ một mảnh, tràng diện một lần phi thường hỗn loạn. Các chủ, là các chủ. Xuyên thành Trung Quốc bé con Kim Đồng Ngọc Nữ, xa xa liền nhìn thấy đang khóc Sở Tu. Kim Đồng Ngọc Nữ là Sở Quỳnh Quỳnh thiếp thân đồng tử, phụ trách chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày, cùng Sở Quỳnh Quỳnh thân cận nhất. Các chủ, ngươi làm sao khóc à nha? Kim Đồng Ngọc Nữ nhanh chóng dẫm lên nước hồ, chạy đến Sở Tu bên cạnh, duỗi ra tiểu thủ thay nàng lau đi nước mắt. Nhưng các nàng phát hiện các chủ nước mắt thật nặng, rơi trên tay các nàng lúc cổ tay của bọn hắn bị đè xuống. Nước mắt lại nhỏ xuống trong hồ. Dưới chân hồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến to lớn lên. Thật là lợi hại, Kim Đồng Ngọc Nữ hai mắt sáng lên. Các chủ biến thật là lợi hại, nước mắt cứ nhiên có thể biến thành hồ nước. Đây là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Sở Tu duỗi tay, nhẹ nhàng đem Kim Đồng Ngọc Nữ ôm lấy. Tạ ơn, góc chuyện audio.com. Nàng lần này, lớn tiếng đối bên cạnh Tống Thư Hàng nói. Trong lòng sau cùng cái kia chút điểm chấp niệm theo bích thủy các thành viên trở về, rốt cục triệt để buông xuống. Hiện tại còn muốn ta trên cổ đầu người không? Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói. Hắn còn nhớ rõ, đến mấy lần, Sở Tu lặng lẽ leo đến ngủ say hắn bên giường, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của hắn, phảng phất tại nhìn lấy đầu của hắn dưa quen không quen. Người cái này người, làm sao không có chút nào nhìn bầu không khí? Sở Tu nín khóc mỉm cười. Lê Hoa Đái Vũ lại cười tươi như hoa. Ngươi là ai? Kim Đồng Ngọc Nữ cảnh giác nhìn qua đứng ở các chủ bên người nam nhân. Nam nhân xa lạ, không phải bích thủy các người. Hắn là ta người trọng yếu nhất. Sở Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Đồng Ngọc Nữ an ủi. Nhưng Kim Đồng Ngọc Nữ đối Tống Thư Hàng càng thêm cảnh giác lên. Cái này rất có thể là muốn lừa gạt đi bọn hắn các chủ đối tượng phòng bị tăng cường. Lần đầu gặp, không đúng, trên thực tế ta phải cùng các ngươi không phải lần thứ nhất gặp, mặc dù các ngươi không có khả năng nhớ kỹ ta. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng nói, lũ tiểu gia hỏa ta lại cho các ngươi biến cái ma thuật thế nào? Cái gì ma thuật? Kim Đồng Ngọc Nữ nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng duỗi tay nắm lấy trên đầu Sở Ngốc Mao, dùng sức nhổ một cái. Sau đó, nguyên bản ghé vào hoạt tuyền bên bờ, đang cúi đầu vụng trộm thuốc thít thành thục Sở Quỳnh Quỳnh đầu, bị Tống Thư Hàng mang ra, đè vào đỉnh đầu của mình. Hình ảnh một lần phi thường kinh dị. Kim Đồng Ngọc Nữ, D, hai đứa bé, bị dọa phát sợ cách trương.